hai vai run rẩy liên tục. Có lẽ gã đã phải nhịn suốt một ngày rồi. Con cú mèo này đã phải cố gắng kiềm chế suốt một ngày. Liều mạng, hy sinh rất nhiều người. Vất vả đi qua một quãng đường dài mới đến được nơi này. Nghĩ rằng sẽ thấy được ánh sáng mặt trời. Lại phát hiện chẳng qua là nhảy vào một cái bẫy khác. Loại tâm tình này là tuyệt vọng đến cỡ nào chứ? Nhìn xung quanh, khỉ đá chợt phát hiện, tuyệt vọng không chỉ là đoàn chùy, còn có lão nghiêu, bạch viên, thậm chí là cả một đám tiểu yêu. Mình nên điên theo bọn họ đến cùng sao? Khỉ đá nghĩ đến đây, không khỏi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Các ngươi thì sao? Các ngươi nghĩ như thế nào? Lão bạch viên cúi đầu đến mức gần chạm ngực. Lão nghiêu mím chặt môi. Quả quyết, ta cũng cảm thấy, nên thử một lần, khỉ đá hít một hơi rất sâu, cắn môi rồi chậm rãi thở ra, hắn nhặt lên hành vân côn, thản nhiên nói, được rồi, tùy các ngươi đi, thích làm sao thì cứ làm như vậy, khi nào cần ta giúp cứ gọi ta, chấm, dứt lời, hắn nâng hành vân côn, xoay người rời đi, Sóc Tinh quay đầu ngơ ngác nhìn bóng lưng khỉ đá đi xa dần. Đoạn bái lạy từ xa, hét lớn, cung tiễn đại vương, hô xong, nó xoay người lại ngồi xuống, rồi chợt phát hiện bốn con yêu quái còn lại đều đang nhìn mình với ý đồ không tốt. Bốn vị đồng bạn, trên mặt tại hạ có gì sao? Lão Ngưu khinh thường liếc mắt nhìn nó, nói, đại vương của ngươi đã đi rồi, sao ngươi không đi theo? Sóc Tinh trừng mắt nhìn ngược lại lão Ngưu. Phản bác, nói thế là sao, hiện giờ quân tình khẩn cấp, đại vương tâm thần mệt nhọc nên đi trước nghỉ ngơi, làm thần tử nào có đạo lý nghỉ được, huống hồ tại hạ đi rồi, vạn nhất các ngươi mưu đồ bí mật để tạo phản thì sao? Khi Sóc Tinh nói hai chữ, đại vương, thì vẫn không quên chắp tay hướng lên trời, đối với Sóc Tinh này, bốn yêu quái còn lại hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cách chương.